Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, thế cục nghịch chuyển. Thánh uy, Lâm Phong đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước khung cửu thiên thần sắc xấu xí. Hiển nhiên, khung cửu thiên dĩ nhập thánh cảnh, một ngón tay vạch ra, trong thiên địa như có vô cùng lực lượng vô tận hướng phía hắn bao phủ đi. Vòm trời trên, đám mây đều bị ngọn lửa dấu vết đắc thông đỏ lên. Tựu như cùng Lâm Phong thấy thái cổ trấn thiên thánh pháp vậy. Nuốt thiên đạo lực lượng, tụ vu một kích trong. Khung cửu thiên hôm nay tiến nhập thánh cảnh. Hắn một ngón tay uy lực, đã mơ hồ có thánh pháp hình thức ban đầu. Uy lực vô cùng, ông, ngao ma thân ảnh của lóe ra. Đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, nhưng mà chỉ nghe khung cửu thiên hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt phảng phất câu thông thiên địa, kinh khủng hỏa quang xuyên thấu hư không, hướng phía Lâm Phong cùng với ngao ma bao phủ đi. Hắn một tiếng hừ lạnh, liền phảng phất ẩn chứa thiên đạo oai, có thể dùng Lâm Phong và ngao ma cảm giác trong cơ thể nhất cổ kinh khủng hỏa diễm ở hừng hực thiêu. Đốt! Mặc dù ở trên hư không, lại cảm thấy đặt mình trong hỏa hài. Lâm Phong trong cơ thể, chủ tể lực lượng tàn sát bừa bãi, hủy diệt hỏa diễm lực lượng, nhưng mà khung cửu thiên thân thể đuổi theo, một ngón tay vẫn không có biến mất, hướng phía Lâm Phong điểm đi ra ngoài. Trong chỗ u minh có vô hình thiên địa gông xiềng, phảng phất tập trung ở Lâm Phong. Nhượng sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy thân thể đã bị xuyên thủng vậy. Ngao, ngao ma nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu vàng bao phủ thân thể của hắn, đồng thời có ánh sáng ngọc hắc ám ma ý cuồn cuộn thả ra. Thân thể hắn phá khai rồi hư không, lợi chảo chộp tới ánh sáng ngọc ngón tay quang, ngao một tiếng tiếng gào thét truyền ra. Ngao ma thân thể phảng phất bị xuyên thấu, một ngón tay hỏa quang ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn phá hủy hắn sinh cơ. Giống, ngao ma ngửa mặt lên trời hét giận dữ, nếu không phải là hắn hình thể khổng lồ, thân là cự long sinh cơ không gì sánh được tràn đầy, một ngón tay này sẽ đưa hắn hủy diệt. Ngao ma, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ ra. Thần sắc đại biến, hắn thật không ngờ ngao ma sẽ đi thay hắn thừa thụ một kích này. Lão đại, rời đi nơi này, ngao ma đến tay lộn lại, quay Lâm Phong mở miệng nói. Có thể dùng Lâm Phong trong lòng ám run sợ, thấy khung cửu thiên giết hướng ngao ma. Thân thể hắn bay thẳng đến khung cửu thiên vọt tới, không gì sánh được đáng sợ chủ tể lực hội tụ vu bàn tay. Chết đi! Khung cửu thiên lần thứ hai điểm ra một ngón tay, Lâm Phong cảm thụ được ngón tay trung ẩn chứa thánh uy. Thần sắc xấu xí, thánh nhân, tiến nhập thánh cảnh lúc, khung cửu thiên so trước đây cường đại rồi nhiều lắm. Ở Lâm Phong lòng bàn tay xuất hiện hoang địa ma kích. Trong giây lát nộ quát một tiếng, hoang địa ma kích phá không tuôn ra. Kinh khủng ma uy giống như một nói hắc ám trường vết. Trực tiếp đâm vào một ngón tay trên, sử chi mất đi, hanh, khung cửu thiên thấy như vậy một màn thần sắc lạnh lẽo. Thân thể kế tục hướng phía Lâm Phong phóng đi, nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị, giết, Lâm Phong dắt không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Lần thứ hai tương đất hoang ma kích đâm ra, ngay tại lúc giờ khắc này. Chỉ thấy khung cửu thiên trên người hiện lên một vòng hỏa diễm màn sáng. Dường như thần linh chi châu vậy, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đất hoang ma kích đâm vào phía trên kia, có thể dùng hỏa diễm màn sáng xuất hiện vết rách. Nhưng khung cửu thiên cũng xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Đáng sợ trường lực dắt kinh khủng thánh uy hướng phía Lâm Phong phát ra. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác cả người đưa thân vào hủy diệt trong. Lâm Phong tề tựu trong bàn tay trái tụ vô cùng lực lượng. Hướng phía đối phương hỏa diễm chi trưởng đánh tới. Trong khoảnh khắc, kinh khủng thánh uy điên cuồng cuốn vào, nhảy vào Lâm Phong trong thân thể. Cả người hắn bị một đáng sợ hắc hỏa bao phủ, vô pháp thoát ly, phảng phất chỉ có tại đây phiến hừng hực lửa cháy mạnh chung hủy diệt tử vong kết cục. Lão đại, Ngao Ma phát sinh một đạo tức giận gào thét. Cổ giới tộc chư cường giả cũng đều hướng phía Lâm Phong nhìn lại. Sắc mặt vì có chút tái nhợt, Lâm Phong bị khung cửu thiên đánh trúng. Đối mặt thánh nhân, Lâm Phong hội bị giết chết. Tà thần, Xích Luyện Sơn ánh mắt cũng ngóng nhìn Lâm Phong chỗ ở phương hướng. Sắc mặt cứng ngắc, xấu xí, tà thần, yếu bị giết chết rớt sao? Lâm Phong thân thể bị điên cuồng tàn phá chứ? Nếu không có hắn nội giấu thế giới, chính mình vô tận chủ tể lực lượng cùng với vô cùng sinh cơ. Một sát na này cũng đủ để yếu mạng của hắn. Nhưng lúc này, hắn vẫn thoát ly không được đối phương hủy diệt công kích. Ngẩng đầu nhìn khung cửu thiên, đối phương giống như là một pho tượng hỏa diễm thần linh vậy. Bị màn sáng bao phủ, thánh nhân tá ngộ thiên đạo, vậy như thế nào chống lại? Tà thần, chết đi, khung cửu thiên lạnh như băng nói rằng, hắn phảng phất hay thiên đạo vậy? Hắn hỏa diễm, thị thiên đạo chi lửa. Khung cửu thiên và đóng băng thánh đế như nhau, thị thuận theo thiên mệnh, tiến nhập thánh cảnh. Lâm Phong lúc này trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này, khung cửu thiên thì dường như đại biểu thiên đạo ở đối với hắn công kích. Đây cũng là Lâm Phong lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng và thánh nhân giao thủ sở cảm nhận được. Trước đây hắn cũng đã gặp qua thánh cảnh cường giả, nhưng không có như vậy rõ ràng cảm thụ qua. Giao phong quá, thuận theo thiên đạo, tá ngộ thiên đạo. Lâm Phong vào giờ khắc này, trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Tìm cách, chết. Khung cửu thiên thấy còn không có phá hủy Lâm Phong, lực lượng càng mạnh ép xuống. Nhưng mà lúc này, đã thấy Lâm Phong trên người hiện lên một kỳ diệu lực lượng. Chỉ thấy hắn đôi mắt nhìn về phía khung cửu thiên, khóe miệng đột ngột đang lúc lộ ra lau một cái tiêu ý. Trong lòng nói nhỏ, thì ra là thế, ta vẫn muốn làm sao khống chế chủ tể lực lượng, chủ tể tất cả, muốn để cho mình hóa thân chủ tể, có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng thực, ta sai rồi, chân chính chủ tể là ta bản thân, hay chủ tể, tự ta. Tự đại biểu tất cả, không cần khứ lợi dụng, chủ tể là ta, thiên đạo cũng là ta, đó là của ta thế giới, ta chính là thần, ngươi còn không tử. Thấy Lâm Phong khóe miệng lộ ra tiếu ý, khung cửu thiên cảm giác trong lòng hơi có ta lạnh, thế nào còn không có phá hủy Lâm Phong, tương đối phương sinh cơ triệt để gạt bỏ rơi lai, ngươi sợ rằng nhìn không thấy ta chết. Lâm Phong thản nhiên nói, có thể dùng khung cửu thiên thần sắc vi ngưng. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác Lâm Phong trong lúc bất chợt phảng phất thay đổi vậy. Loại sửa đổi này, tựa hồ ở trong một sát na hoàn thành. Cả người hắn đưa thân vào giữa thiên địa, lại phảng phất độc lập mà tồn tại. Hắn chính là hắn, không bị bất kỳ lực lượng nào ràng buộc. Duy ngã độc tôn. Lâm Phong thân thể tổn thương bị điên cuồng chữa trị, phảng phất là thân bất tử vậy. Chỉ thấy hắn buông tay ra, tùy ý khung cửu thiên tay của trưởng trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Vẫn như cũ thần sắc bất động, khóe miệng thậm chí mang theo lau một cái nụ cười thản nhiên. Một màn này, có thể dùng khung cửu thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Làm sao có thể? Khung cửu thiên phát sinh một đạo không thể tin được gào thét có tiếng. Hắn hôm nay thế nhưng đặt chân cổ thánh cảnh giới. Làm sao có thể giết không chết giá cổ giới tộc tà thần? Cho ngươi thất vọng rồi. Lâm Phong đạm mạc nói. Lập tức hắn cũng đồng dạng một chỉ điểm ra. Hướng phía khung cửu thiên đầu đi. Khung cửu thiên thần sắc kịch biến. Thân thể trở nên đang lúc bảo thối. mà giờ khắc này Lâm Phong đâu có thể làm cho hắn đào tẩu. Đầu ngón tay trực tiếp một chút ở tại trên đầu của hắn. Trong khoảnh khắc, khung cửu thiên ánh mắt dại ra ở tại nơi nào. Lập tức đôi mắt dần dần tan rã, trong cơ thể sinh cơ bị lau đi, thần hồn nghiền nát, rất nhanh, liền mềm nằm xuống, bất thình lình một màn phát sinh quá mức. Từ khung cửu thiên công kích Lâm Phong, thiếu chút nữa yếu Lâm Phong mệnh, đáo Lâm Phong phản kích khung cửu thiên. Tất cả đều chỉ phát sinh ở trong một sát na, làm cho hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Ngao Ma ngây ngẩn cả người, hỏa diễm thần điện cường giả ngây ngẩn cả người, cổ giới tộc cường giả ngây ngẩn cả người. Mọi người cũng không nghĩ tới kết cục trở nên nhanh như vậy. Lão đại, Ngao Ma trong miệng phát sinh một đạo hưng phấn tiếng hô. Đột phá, vừa, lão đại nhất định là đột phá, bằng không không có khả năng phát sinh loại này nghịch chuyển. Đơn giản đang lúc Chu Diệt tiến nhập thánh cảnh khung cửu thiên. Hôm nay lão đại thực lực thật đáng sợ, hắn nhượng khung cửu thiên công kích, cũng không tử, phổ thông mới vào thánh cảnh chính là nhân vật, chỉ sợ sẽ không là Lâm Phong đối thủ. Lão đại thiên phú thật đáng sợ, hắn một ngày tiến nhập thánh cảnh, liền trực tiếp yếu bỏ qua khác cường tiến nhập thánh cảnh người. Thật lợi hại. Ngao Ma tâm trung thầm khen, bọn họ thái yêu giới những thần kia sắc, đều làm không được ba. Tiến nhập thánh cảnh người của, vốn chính là khó có được nhất gặp thiên tài yêu nghiệt. Bằng không không có loại ngộ tính này cơ duyên. Cửu thiên, khung cửu thiên sư phụ tôn sắc mặt trở nên đang lúc thay đổi. Trở nên phá lệ xấu xí, đệ tử của hắn khung cửu thiên tiến nhập thánh cảnh trở về. Vừa một viên tân tinh mềm rủ xuống mọc lên, nhưng mà còn không có tôi lại diễm thần điện, tựu bị giết chết rớt. Khung cửu thiên thân thể hướng phía hạ khoảng không rơi xuống, đã không có nửa điểm sinh cơ, đã là xác định bị chết phi thường thấu triệt. Nhất thời, khung cửu thiên sư phụ tôn trên người hiện lên một ngập trời đáng sợ thánh uy, cuồn cuộn hướng phía Lâm Phong áp bách đi. Nhưng mà, trước người của hắn, một pho tượng thánh nhân đứng ở đó, bình tĩnh nhìn đối phương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.